đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136, chương 136.314 Huyền Thiên Tông pháo hoa thả ước chừng một nén nhang thời gian. Treo không 18 đảo bị pháo hoa vây quanh, như thế đồ sộ pháo hoa nổ vang kiếm đủ thiên giới mọi người tròng mắt. Tin tưởng chờ pháo hoa hạ màn lúc sau, thiên cơ các cùng phi thiên lâu danh hào sẽ càng thêm vang dội, mọi người đều uống vui vẻ. Trừ bỏ bị đại gia cầm uống rượu ôn hành, ngay cả Liên Vô Thương đều cùng Phượng Nguyên uống lên mấy chén. Liên Vô Thương trắng tinh như ngọc trên mặt bay lên đỏ ửng. Ôn hành cái này không tiền đồ đôi mắt đều xem thẳng, Tiêu Lệ uống cao cùng quá sử gián chi song song. Ngã xuống cái bàn hạ, cuối cùng bị Vân Thanh kéo tới rồi trong phòng. Tiêu Lệ say một đêm, quá sử gián chi say hai ngày. Hai người tỉnh lại lúc sau chỉ cùng sư điệt nhóm chào hỏi. Liền đi trước rời đi, Tiêu Lệ tuy rằng là Diêm Quân, nhưng U Minh giới sự tình cũng quá nhiều. Hắn cũng không có biện pháp nơi nơi đi bộ, có thể cho chính mình phóng một ngày giả đã thực không dễ dàng. Ôn hành cùng Liên Vô Thương lại ra khỏi phòng thời điểm, người đều đi được không sai biệt lắm mơ siêu ba ngày lúc sau, sở hữu sự tình đều phải trở về đến quỹ đạo đi lên. Ôn hành bọn họ phải hướng tầng 20 xuất phát, tiếp tục một tầng hướng lên trên đi, quá sử gián chi phải về một chuyến ứng long tộc, hỏi một chút nhà ai ném hai từ, thông minh sắc sảo cùng manh manh muốn đi hạ giới đi một chuyến. Manh manh muốn tận mắt nhìn thấy xem không có hắn linh quạng cùng linh mạch duy trì. Tiên giới sẽ thành cái dạng gì? Các đệ tử phải trở về đến chính mình vị trí thượng. Nên mở tửu lầu đi mở tửu lầu. Nên thù đi xã giao, gặp nhau thời gian vui sướng thả ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến ôn hành cảm thấy hắn liền cùng đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm ơ siêu trên thực tế. Hắn cũng chỉ cùng đại gia ăn một bữa cơm. Phượng Nguyên mấy ngày nay say không nhẹ, hắn vốn dĩ liền bị thương, uống nữa vài chén rượu, cuối cùng như thế nào hồi phòng cũng không biết. Liên Vô Thương bọn họ ra cửa lúc sau cái thứ nhất thấy chính là Phượng Nguyên. Phượng Nguyên ngồi ở lắc lắc ghế chung ngồi ở trên hành lang phơi nắng. Hắn bên tay trái phóng linh quả, tay phải phóng trà nóng. Hắn híp mắt có tiết tấu hư tiểu khúc nhi. Quá hưởng thụ, Liên Vô Thương nói. Người như vậy cũng quá nhàn nhã, Phượng Nguyên mở hai mắt cười nói. Ta là cái bệnh nhân, hiện tại không nhàn nhã còn chờ khi nào nhàn nhã. Liên Vô Thương nói, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Phượng Nguyên bị người âm, lấy này chỉ Phượng Hoàng ăn cái gì cũng không chịu có hại tính tình xem. Hắn trở về lúc sau nhất định sẽ nhấc lên Tinh Phong huyết vũ. Phượng Nguyên lảo đảo lắc lư, lắc lắc ghế ở hắn dưới thân phát ra có quy luật kẽo kẹt thanh. Trước dưỡng thương, dưỡng hảo thương ta lại trở về tính sổ, Phượng Nguyên duỗi tay lấy quá một cái linh quả gặm một ngụm. Ta phát hiện nơi này rất không tồi, có hoa có điểu có người hầu hạ, lão Phượng Hoàng không xương cốt giống nhau nằm ở lắc lắc ghế chung. Ôn hành cười nói, lúc trước còn ghét bỏ Vân Thanh. Lúc này liền giải hòa sao? Phượng Nguyên vươn tay lắc lắc. Này liền sai rồi, ngươi cho ta là vì mấy ca lăm là có thể từ bỏ nguyên tắc người sao? Ta chỉ là cảm thấy ngươi nơi này không tồi thôi, đang nói Vân Thanh bưng một chén cá viên canh. Chạy chậm lại đây, Phượng Quân ăn cá viên canh sao? Phượng Nguyên duỗi tay tiếp nhận canh. Hắn thoải mái hào phóng ăn cá viên. Đúng rồi. Các ngươi tìm ta làm gì tới? Phượng Nguyên mới tỉnh mấy cái canh giờ, đều bị Vân Thanh đầu uy mười mấy lần, ôn hành đau lòng nhìn nhìn vẻ mặt thuần thiện tiểu đệ tử. Này đáng thương hài tử rơi xuống Phượng Nguyên trong tay, nhất định sẽ bị lăn lộn thà mơ siêu. Phượng Nguyên vớt xong rồi cá viên ăn canh lúc sau đem chén đưa cho Vân Thanh, không tồi, Vân Thanh cười hắc hắc, lại ôm chén chạy đi rồi. Sư tôn sư mẫu, các ngươi cá viên canh ta cho các ngươi phóng trong phòng ngao, ôn hành nói. Không vội, ta và ngươi sư mẫu muốn đi 20 giới, ngươi lưu tại Huyền Thiên Tông phải hảo hảo a. Vân Thanh sửng sốt một chút. Sư tôn các ngươi nhanh như vậy muốn đi sao? Tân niên còn không có kết thúc đâu, Ôn Hành xoa xoa Vân Thanh đầu tóc. Về sau gặp nhau nhật tử còn có rất dài. Nói nữa, ta muốn mau một chút hướng thượng giới đi. Thật sớm ngày tìm được Nhu Nhi cùng con báo bọn họ, Vân Thanh vừa nghe liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, lần này không thấy được Nhu Nhu sư thì cùng con báo sư huynh. Cảm giác hảo tịch mịch a, Liên Vô Thương đối Phượng Nguyên nói. Chúng ta tới nói cho ngươi một tiếng. Chúng ta muốn đi tầng 20, Phượng Nguyên vẫy vẫy tay. Tái kiến, Ôn Hành trên đầu rũ xuống hãn. Phượng quân ngươi liền không nói điểm cái gì sao? Lão Phượng Hoàng vui vẻ thoải mái nhắm mắt lại. Ân, thuận buồm xuôi gió, đi thì đi bái, lại không phải vừa đi không trở về. Phượng Nguyên đã biết, sớm muộn gì có một ngày Ôn Hành đi qua địa phương truyền tống trận đều có thể tới. Đến lúc đó muốn đi nơi nào trực tiếp đi truyền tống trận là được, Phượng Nguyên ước gì Ôn Hành sớm một chút đi thượng giới đem thượng giới truyền tống trận đều đả thông. Hắn hảo cấp đám kia người một cái khắc sâu giáo huấn, xem ra Phượng Nguyên chuẩn bị ở Huyền Thiên Tông dưỡng hảo thân thể mới có thể báo thù. Liên Vô Thương đánh xong tiếp đón lúc sau liền cùng Ôn Hành rời đi Phượng Nguyên tiểu lâu. Ôn Hành rất xa quay đầu lại. Chính nhìn đến hắn tiểu đệ tử lại tung ta tung tăng chạy đến Phượng Nguyên bên cạnh đi. Ôn Hành thở dài một hơi. Phượng Nguyên cùng Vân Thanh này đối cha vợ con rể. Cũng không biết ai ở thử ai, Liên Vô Thương cười nói. Vô luận ai thử ai. Kết quả đã sớm rõ ràng, Ôn Hành đi đến chính điện thời điểm. Liền nhìn đến Vương Đạo Cung đang ở lừa dối hắn một đám thủ hạ. Hàn Chôn Tử bọn họ bị lừa dối sừng sốt, xem Vương Đạo Cùng ánh mắt tựa như nhìn đến thần minh giống nhau, Ôn Hành đối Vương Đạo Cùng vẫy vẫy. Tay, ý bảo đệ tử tiếp tục lừa dối đừng có ngừng, hắn này đàn đệ tử a. Một đám đều quá có chủ ý, liền tính không có hắn cái này sư tôn, này nhóm người cũng có thể quá đến hảo hảo chạm thượng chuyên tống trận thời điểm. Ôn Hành cười cầm Liên Vô Thương tay. Đi thôi, chúng ta đi tầng 20 tiếp tục, lại nói tiếp Thiệu Ninh bọn họ vốn dĩ cũng tưởng đi theo Ôn Hành bọn họ cùng nhau đi lên, chính là Ôn Hành bọn họ đều ra khỏi phòng, Thiệu Ninh cùng Cơ Vô Song còn không có ra khỏi phòng. Vừa thấy liền biết này hai cái kiếm si lại tu hành đã quên thời gian. Kết quả lại chỉ còn Ôn Hành cùng Liên Vô Thương tiếp tục đi tới, truyền tống trận Trung Linh Quang. Vừa hiện, Ôn Hành bọn họ thân ảnh biến mất, thừa càn giới Huyền Thiên Tông dọ êm sóng lặng, vui chơi lúc sau lại khôi phục bình tĩnh, Ôn Hành lúc trước liền làm ơn Tả An đốt sáng lên hắn thơ. Tiến dẫn, bọn họ có thể trực tiếp từ 21 tầng truyền tống trận đến tầng 20 giới đi. Từ 21 tầng trung chuyển thời điểm Ôn Hành đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, Hoàng Lão cùng Cư Vi đâu? Liên Vô Thương nói, Thiên cười để lại tin tức, nói Hoàng Lão cùng Cư Vi muốn theo chân bọn họ đi ly thù giới Thiên Cơ Các nhìn xem. Hôm qua liền xuất phát, Ôn Hành cười nói, lại nói tiếp ta cái này làm sư tôn đối tông môn sự tình quen thuộc trình độ còn không bằng Thiên. Cười bọn họ, Liên Vô Thương nói, Huyền Thiên Tông vốn dĩ liền không phải ngươi một người tông môn. Nếu là các đệ tử không ở. Ngươi cũng sẽ không tổ kiến tông môn, Ôn Hành cười sờ sờ đầu. Là nha, nếu là không có các đệ tử, ta còn là cái xin cơm lão nào, đúng là bởi vì có các đệ tử. Hắn mới nhìn đến chính mình đầu vai gánh nặng, mới có thể nghĩa vô phản cố đi trước khi nói chuyện. Tầng 20 giới liền đến, tầng 20 giới chấp giới tiên tôn là Tả An. Lúc trước bọn họ đã ở Văn Nhân Kiệt Phủ Đệ Trung gặp qua hắn. Tầng 20 phi thường náo nhiệt, so với Văn Nhân Kiệt 21 tầng giới lại nhiều 3 cái thành thị. Bởi vậy mà là tầng giới tổng cộng có 11 cái thành phố lớn, Ôn Hành bọn họ đến đó là lớn nhất. Thành thị đệ nhất thành, muốn nói rõ chính là, nơi này thành thị tên cùng Văn Nhân Kiệt bên kia cố định tên bất đồng. Nơi này thành thị tên sẽ biến động, liền lấy cái này đệ nhất thành vì lệ. tầng 20 giới mỗi quá 100 năm liền sẽ cử hành luyện khí tỷ thí. Bọn họ sẽ lấy thành thị vì đơn vị tỷ thí tranh đoạt đệ nhất danh. Nếu là cái nào thành thị đại biểu đoạt giải nhất, như vậy từ đoạt giải nhất ngày bắt đầu, đại biểu nơi thành thị đó là đệ nhất danh. Ôn Hành lần đầu tiên nhìn đến cái này cách nói thời điểm, đều sợ ngây người, sau một lúc lâu lúc sau hắn mới sâu kín hỏi Liên Vô Thương. Này rốt cuộc là cái nào ngốc tử nghĩ ra được biện pháp? Như vậy chẳng phải là thực phiền toái? Vạn nhất một cái tu sĩ vẫn luôn ở tại đệ nhất thành. Đối người khác giới thiệu cũng là đệ nhất thành tu sĩ. Kết quả thi đấu thời điểm hắn cư trú thành thị thành đệ nhị thành. Hắn trên đường kết giao tiểu đồng bọn đi đệ nhất thành tìm hắn. Này có thể tìm được mới có quỷ a, Liên Vô Thương nói. Các giới đều có chính mình phong tục, chúng ta hẳn là tôn trọng. Ôn Hành cảm thấy có đạo lý. Nói cũng là, có lẽ là chúng ta kiến thức hạn hẹp, ở 20 giới đệ nhất thành trên đường phố đi rồi trong chốc. Lát lúc sau, Ôn Hành bọn họ liền thấy được vô số luyện đan sư cùng luyện khí sư. Này đó luyện khí sư nhóm cùng thể tu thể trạng không sai biệt lắm. Ôn Hành không khỏi nghĩ tới Tả An kia người cao to, nói hắn là thể tu nhất định sẽ không có người hoài nghi. Ôn Hành đi rồi vài bước lúc sau đột nhiên nghĩ tới một người, Vô Thương, ta lần đầu tiên nhìn đến Tả An thời điểm liền mặc danh cảm thấy hắn giống một người, Liên Vô Thương hỏi, ai? Ôn Hành nói, còn nhớ rõ chúng ta đi Khăng Khít Khích thời điểm gặp được thông minh sắc sảo tiểu đồng bọn viên. Nhận sao, một cái tán tu, đầu trọc, nói chuyện ngữ điệu rất kỳ quái. Ta cho ngươi học học, đại huynh đệ gia tương đương cuối cùng cái kia gia tự dơ lên. Nghe tới phi thường hảo chơi, Liên Vô Thương phụt một chút cười. Lại nói tiếp thật là có điểm giống, có thể là bởi vì đồng dạng to con đi. Ôn Hành nói, viên nhận không có phi thăng, nhưng thật ra Hôi Yến Tử phi thăng. Cũng không biết hiện tại ở nơi nào đâu. Vô Thương ngươi nói, nếu là có chút người phi thăng đến thượng giới, chúng ta vẫn luôn không có gặp được bọn họ sẽ như thế nào đâu? Liên Vô Thương nói, hẳn là sẽ có chính mình một phen trải qua đi, hai người ở trên phố đi rồi không một lát liền nghe. Được trường trên đường truyền đến trận pháp thanh âm, thứ 888 giới thành thị tranh bá tái bắt đầu lạp. Hy vọng đệ nhất thành dũng sĩ cùng đồng minh có thể dũng dược báo danh dự thi. Giữ được chúng ta đệ nhất thành vinh dự. Báo danh địa chỉ, Nam Trường phố 88 Hào Cổ Nguyệt Lâu. Trận pháp trung thanh âm liên tục nói 3 lần. Bảo đảm mỗi người đều nghe được thanh âm lúc sau. Trận pháp rốt cuộc ngừng nghỉ. Ôn Hành nhìn về phía Liên Vô Thương. Vô Thương, muốn hay không đi thấu cái náo nhiệt. Liên Vô Thương nói. Ta không quá am hiểu luyện đan luyện khí, bất quá xem náo nhiệt vẫn là có thể, hai người vừa đi một bên hỏi. Thực mau liền tìm tới rồi trận pháp chung nói Nam Trường phố 88 Hào Cổ Nguyệt Lâu. Nói là lâu, không bằng nói đây là một cái đại đại ngôi cao chừng 300 trượng trường khoan, mặt trên phô liền màu vàng gạch thạch, ngôi cao thượng phóng 1.000 cái đan khí lò. Loại này bếp lò có thể luyện đan cũng có thể luyện khí. Là tiên giới tương đối phương tiện một loại sách tay bếp lò, mỗi cái bếp lò cùng bên cạnh bếp lò. Chung quanh khoảng cách 3 trượng, đặt đến chỉnh chỉnh tề tề, nhìn đặc biệt khí phái. Ở ngôi cao chính phía trước chỉ có tam giai lùn lùn bậc thang. Bậc thang trước sườn phóng một cái án đài. Một cái thanh y tu sĩ đang ngồi ở án đài mặt sau đăng ký tin tức. Ôn Hành bọn họ đã đến thời điểm. Án trước đài đã bài mấy trăm hào người. Thanh niên nhất nhất ký lục hạ bọn họ tên họ. Sau đó cho bọn hắn phân cái hào bài. Ôn Hành nguyên bản cho rằng bắt được hào bài người liền sẽ lập tức đi ngôi cao thượng đan khí lò. Trước bắt đầu luyện đan luyện khí. Nào biết bắt được hào bài các tu sĩ xoay người liền đi rồi. Ôn Hành khó hiểu hỏi. Đây là tình huống như thế nào? Không thi đấu sao? Lúc này bên cạnh truyền đến Tả An thanh âm. Hôm nay chỉ báo danh. Quá mấy ngày mới có thể bắt đầu thi đấu. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy bên cạnh đứng cái râu quai nón đại hán. Này Hán Tử đối với Ôn Hành bọn họ cười ngâm ngâm chắp tay. Ôn đạo hữu, Thanh Đế đại nhân, Tân Nhiên hảo, Liên Vô Thương nói. Tân Nhiên hảo, ngươi trực tiếp gọi ta Liên Vô Thương đó là. Tả An nghĩ nghĩ liền nói. Kia hành, ta về sau liền xưng hô ngài vì Liên tiên sinh, hắn nghe Thiệu Ninh bọn họ như vậy kêu Liên Vô Thương. Ôn Hành lúc này xác nhận Tả An thân phận. Tân Nhiên hảo, Tả Tiên Tôn sao biến thành như vậy? Tả An cười nói, ta ngụy trang một chút, tỉnh mỗi lần ra cửa đều bị người nhớ thương. Phiền toái, Ôn đạo hữu các ngươi nhanh như vậy liền lên đây a. Ta cho rằng các ngươi muốn qua tháng riêng nửa mới có thể xuất hiện nào, Ôn Hành cười nói. Này không phải không có gì sự sao, Tả An cười nói. Các ngươi nhưng tính ra xảo. Chúng ta tầng 20 mỗi 100 năm thành thị tranh bá tái đều rất có xem đầu. Sẽ có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ xuất hiện, Tả An nói. Nếu là Ôn đạo hữu cùng Liên tiên sinh sẽ luyện đan luyện khí. Cũng có thể đi thử thử, Ôn Hành nói. Không được, ta cùng Vô Thương hai người xem náo nhiệt còn hành. Luyện đan luyện khí đều không được, Tả An tiếc nuối nói. À, thì ra là thế à. Kia thật đúng là đáng tiếc, thành thị tranh bá tái đệ nhất danh có thể nhìn thấy thân đồ đại sư. Hơn nữa có thể làm ơn thân đồ đại sư luyện pháp khí. Tả An lời nói còn chưa nói xong, hắn liền nhìn đến Ôn Hành thành thành thật thật xếp hạng chúng tu sĩ phía sau. Tả An đầy đầu hắc. Tuyến, thượng một giây còn nói chính mình sẽ không luyện khí, giây tiếp theo liền xếp hàng, thật vả mặt a. Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói, ngươi sẽ không luyện khí, Ôn Hành nói, ta là không được, chính là ta đệ tử có thể hành a, Liên Vô Thương nói. Ngươi là muốn làm thuần phong tới dự thi, Tả An trần chờ nói, chúng ta nơi này không thể hỗ trợ đại lãnh tên cửa hiệu. Ôn Hành từ trong túi chữ vật móc ra phù triện. Không có việc gì, yêu cầu đệ tử thời điểm trực tiếp triệu hoán là được. 315 phù triện bốc cháy lên. Khói nhẹ kia một đầu truyền đến Cát Thuần Phong chất phát thanh âm. Ai, Ôn Hành nói, ta Cát Thuần Phong dầu dĩ nói. Nga, sư tôn, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Cái này khó hiểu phong tình đệ tử mỗi lần nói chuyện đều thẳng đến chủ đề. Một chút cũng không biết uyển chuyển, Ôn Hành cười nói. Thuần Phong, có một cơ hội có thể làm ngươi cùng thượng giới đệ nhất luyện khí luyện đan đại sư thấy một mặt. Có hứng thú không? Cát Thuần Phong một chút liền tới rồi hứng thú. Sư tôn ngươi ở nơi nào? Ta lập tức tới, Ôn Hành nói. Tầng 20 đệ nhất thành Nam Trường phố 88 hào, Cát Thuần Phong nói. Hảo, ta cùng sư huynh nói một tiếng lập tức tới, Ôn Hành nói. Muốn mau nga. Lập tức báo danh thời gian liền hết hạn, Tả An khóe miệng trừ trừ. Hắn chưa từng gặp qua như vậy sư đồ ở chung hình thức. Hắn biết nói tu chân giới sư đồ quan hệ, đều là uy nghiêm sư tôn cùng ngoan ngoãn đồ đệ. Chính là tới rồi Ôn Hành nơi này. Hắn thế nhưng có thể sử dụng như vậy nhẹ nhàng ngữ điệu cùng chính mình đồ đệ nói chuyện. Thật là thần kỳ, Cát Thuần tốc độ gió độ cực nhanh. Gia hỏa này phi thăng thời điểm đến chính là 19 tầng. Hắn thơ tiến dẫn thượng đến 19 tầng mới thôi đều là lượng. Cát Thuần Phong xuất hiện thời điểm mắt nhìn thẳng. Hắn thân hình như điện vọt đến Ôn Hành trước mặt. Sư tôn, tiên giới đệ nhất đại sư đâu? Ôn Hành chỉ bài đến thật dài đội ngũ. Đang chờ đợi Cát Thuần Phong lúc này. Chục đội ngũ đã từ mấy trăm người gia tăng đến 2000 nhiều người. Ôn Hành nói, nhạ, xếp hàng thi đấu, thắng là có thể thấy, có phải hay không rất đơn giản. Cát Thuần Phong gật gật đầu, giống như không khó, Ôn Hành vỗ vỗ Thuần Phong bả vai. Hảo hảo đi xếp hàng, đúng rồi, nhìn thấy thân đồ tiệm lúc sau làm hắn hỗ trợ đem sư tôn song ngư ngọc cấp sửa được rồi, Cát Thuần. Phong phi thường ngoan hướng thật dài đội ngũ mặt sau đi đến. Hảo Tả An đều không nghĩ nói chuyện, Ôn Hành thật sự không phải ở đùa giỡn sao. Người bình thường muốn thấy thân đồ tiệm, đều là muốn hướng hắn thảo đến một hai điểm kinh nghiệm giáo huấn. Chính là Ôn Hành thế nhưng là muốn tu đồ vật. Loại này việc nhỏ tùy tiện tìm cái quán ven đường là có thể thu phục được chứ. lại xem Ôn Hành này không theo đuổi đệ tử, hai mắt vô thần, treo đại đại quầng thâm mát, cùng chung quanh cao to tu sĩ một so tựa như cái gà con giống nhau gầy yếu. Hắn còn phản ứng trì độn, Ôn Hành nói cái gì hắn liền đáp ứng cái gì, ngu như vậy đệ tử, sợ là vòng thứ nhất liền phải bị đào thải đi. Ôn Hành bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, đúng rồi, các ngươi nơi này đan khí lò rắn chắc không? Tả An nói, hẳn là rắn chắc, Ôn đạo hữu vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề, Ôn Hành trầm trọng thở dài một hơi. Ta này đồ nhi cái gì cũng tốt, chính là thích tạc lò, nếu là đan lô không rắn chắc, hắn một ngày có thể tạc 18 cái, Tả An đều mau tâm ngạnh. Ôn Hành thật sự không phải tới quấy rối sao? Một cái thường xuyên tạc lò luyện đan sư, đây là thái kê a. Tả An thật sâu hối hận chính mình lắm miệng, hắn làm Ôn Hành an tĩnh vây xem không hảo sao. May mắn đệ nhất thành thị tranh bá tái dự thi nhân viên phải trải qua thật mạnh sàng chọn mới. Có thể cuối cùng nhập vây ba người, nói vậy Ôn Hành đệ tử vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải đi. Tả An nghĩ nghĩ Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đối An Tử Khiêm trợ giúp. Hắn chỉ có thể sờ sờ chính mình ngực an ủi chính mình. Không có việc gì, hắn tầng 20 người đều không phải ăn chay. Ôn Hành đệ tử thực mau liền biết khó mà lui, Ôn Hành nhìn càng ngày càng lớn lên đội ngũ cảm. Thán nói, này có bao nhiêu người a? Tả An kiêu ngạo nói. Thành thị tranh bá tái toàn bộ hành trình tu sĩ đều có thể tham gia. Năm rồi đều có 2-3 vạn người dự thi, bất quá yêu cầu trải qua đủ loại cuộc đua, cuối cùng chỉ có 3 người có thể vào vây. Ở tháng riêng nửa phía trước, sẽ từ thượng vạn dự thi nhân viên chi gian định ra tiền tam danh. Sau đó lại tham gia 11 thành tranh bá tái, đến lúc đó 33 cái cao thủ cuộc đua đệ nhất danh. Đệ nhất danh giả có thể được đến tiên quân danh hào. Đương nhiên, dự thi rất nhiều người đã là tiên quân, bọn họ muốn nhất vẫn là còn có thể nhìn thấy thân đồ đại sư. Có thể cùng thân đồ đại sư mặt đối mặt giao lưu một phen. Nhất định có thể được lợi không ít, giống nhau ở Tết Nguyên Tiêu kết thúc thời điểm, toàn bộ thi đấu liền sẽ kết thúc. Ôn Hành vuốt cằm. Muốn từ hiện tại đến tháng riêng 18 đâu. Giống như thời gian có điểm trường, hắn liền như vậy một cái phù triện đem Thuần Phong kêu lên tới. Cũng không biết có thể hay không trì hoãn Thiên Cười bọn họ kế hoạch. Hậu chi hậu giác Ôn Hành cảm thấy có điểm xin lỗi chính mình đồ đệ, hắn lại lấy ra phù triện bậc lửa. Lần này tiếp phù triện chính là Cẩu Tử. Cẩu Tử cười hắc hắc, sư tôn ngài tỉnh lạp. Ôn Hành nói, ta đã đến tầng 20, Cẩu Tử nói. Vậy ngươi cùng Liên Tiên Sinh chạy rất nhanh, ta cho rằng ngươi còn ở Huyền Thiên Tông đâu. Đúng rồi sư tôn ngài tìm ta có chuyện gì? Ôn Hành nói, ta mới vừa đem Thuần Phong cấp kêu lên tới, có thể hay không ảnh hưởng các ngươi? Cẩu Tử nói, này có cái gì ảnh hưởng, Thuần Phong có ở đây không đều giống nhau. Bất quá sư tôn ngươi muốn xem hảo Thuần Phong ra hỏa này sẽ chạy loạn. Cũng không thể đi lạc lại bị bán được hắc diêu bên trong. Ôn Hành nhìn đứng ở trong đám người. Ngủ gật cắt Thuần Phong. Hắn tâm tắc tắc thở dài một hơi. Hảo, ta sẽ nhìn hắn, hắn đệ tử bên trong chỉ có Thuần Phong sẽ luyện khí luyện đan. Những người khác đều không quá am hiểu a. Thuần Phong đều lớn như vậy. Hắn các sư huynh còn đem hắn đương nhược trí nhi đồng đối đãi. Không biết đây là hạnh phúc vẫn là bất hạnh a. Cát Thuần Phong thực mau liền bắt được tên cửa hiệu. Hắn tới còn tính sớm. Tên cửa hiệu mặt trên viết 14 chàng 8 bài 6 liệt. Cát Thuần Phong như suy tư gì nhìn chằm chằm cái này tên cửa hiệu đang xem. Ôn Hành thò lại gần. Nhìn cái gì đâu đồ nhi. Cát Thuần Phong nói. Cái này tên cửa hiệu mặt trên buổi diễn không quá minh bạch. Tả An giải đáp nói. Nga. Cái này ta biết, cổ nguyệt lâu cổ đài ngắm trăng thượng có 1000 cái đan khí lò. Một lần có thể có 1000 cái tu sĩ đi lên tỉ thí. Mỗi tỉ thí một hồi, chỉ lấy trong đó trước 10 tên, dư lại người liền tự động đào thải, cho đến sở hữu buổi diễn đều so xong, lại đem xuất sắc giả tụ tập đến cùng nhau. sau đó không ngừng đào thải. Chỉ còn cuối cùng ba người, tỷ như ngươi. Ngươi liền ở đệ thập tứ trang. Vị trí ở thứ 8 bài thứ 6 cái đan khí lò, Cát Thuần Phong cau mày nhìn Tả An. Tả An hồ nghi nói, như thế nào, không nghe hiểu sao? Cát Thuần Phong chớp chớp mắt, nghe hiểu, bất quá ngươi là ai? Ôn Hành che mặt, không được vô lễ, đây là Tả An tiên tôn, là thượng giới luyện khí đại sư. Cát Thuần Phong nhìn từ trên xuống dưới Tả An. Tả An lông tơ đều bị hắn xem đến dựng thẳng lên tới. Cát Thuần Phong buồn bực nói, thật phiền toái, Ôn Hành thế nhưng lý giải Thuần Phong nói phiền toái là có ý tứ gì? Thuần Phong là nói như vậy một hồi tỉ thí xuống dưới thực phí thời gian. Không bằng đại gia cùng nhau tỉ thí, liên tục thi đấu tam tràng, lấy trong đó tiền tam danh, như vậy tốc độ liền có thể mau thượng rất nhiều. Dùng tới trận pháp cùng phù triện, đem cổ đài ngắm trang phục khác, đừng nói 2-3 vạn người, liền tính 10 vạn người đều có thể nhẹ nhàng thi đấu, chính là Tả An không biết Cát Thuần Phong nói. Chính là ý tứ này à, cái này vốn dĩ tính tình liền không ra sao tiên tôn khí thổi dâu chừng mắt nói quê nhà lời nói. Nói ha đâu, ngươi cái tiểu bẹp con bê, ngươi tỉ thí quá sao, để ý lão tử thức ngươi à. Cát Thuần Phong bình tĩnh nhìn về phía Tả An, hắn thế nhưng nhàm chán ngáp một cái, Tả An sắp tức chết rồi, chính thức thi đấu muốn ở 3 ngày sau cử hành. Xuất phát từ đối Cát Thuần Phong nhân thân an toàn suy xét, Ôn Hành bọn họ xin miễn Tả An mời bọn họ đi hắn phủ đệ chung làm khách mời. Ôn Hành thật sự lo lắng Tả An sẽ khí tạc, rốt cuộc hắn cùng Liên Vô Thương đều sẽ không luyện khí. Bọn họ chung duy nhất một cái sẽ luyện khí Cát Thuần Phong lại là như vậy tính tình, tầng 20. Có rất nhiều đường tát, Ôn Hành tùy tiện tìm cái đại thụ hạ đem chính mình tiểu xe đẩy tay thả đi xuống. Hắn vừa định lôi kéo đạo lữ cùng đệ tử đi tầng 20 đi vừa đi nhìn một cái. Kết quả Cát Thuần Phong lại buồn ở chính mình trong phòng bắt đầu luyện khí. Ôn Hành không chút khách khí đem hắn xách ra tới. Thuần Phong a. Ngươi muốn nhiều đi bộ, như vậy mới có thể hữu ích với thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Ngươi nhìn nhìn ngươi đại quầng thâm mát, ngươi còn như vậy đi xuống sẽ chết đột ngột. Cát Thuần Phong chậm gì gì nói. Sư tôn, ta đây là trời sinh, Ôn Hành mới mặc kệ nhiều như vậy. Hắn khó được có thể ở các đệ tử trước mặt triển lãm sư tôn tình cảm. Hắn lời nói thấm thía. Khó được ngươi đi vào tiên giới luyện khí sư tụ tập địa phương. Cát Thuần Phong nói tiếp, sư tôn, ta phi thăng thời điểm liền ở 19 tầng, Ôn Hành sung nhĩ không nghe thấy. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn cùng này đàn luyện khí sư giao lưu sao? Cát Thuần Phong, bọn họ tài nghệ không được, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Đứa nhỏ này, hắn muốn đánh người à, Ôn Hành nói. Liền tính bọn họ luyện khí tài nghệ không được, chẳng lẽ ngươi liền không thể đi ra ngoài nhìn xem những cái đó thiên tài địa bảo sao? Thượng giới luôn có hạ giới không có bảo bối, ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn sao? Cát Thuần Phong thanh âm nhiều vài phần u oán. Sư tôn, thiên tài địa bảo là đòi tiền, Ôn Hành bắt đầu đào túi chữ vật. Cát Thuần Phong hai mắt toát ra ánh sáng, hắn đối với Ôn Hành vươn chính mình đôi tay. Ở Cát Thuần Phong tràn đầy ánh sáng trong ánh mắt, Ôn Hành ở hắn trong lòng bàn tay buông xuống một cái linh thạch. Cát Thuần Phong trong mắt quang lại diệt, Cát Thuần Phong đau kịch liệt nói. Ta còn là, tiếp tục về phòng luyện đan đi, hắn liền biết sư tôn sẽ không hào phóng. Trước kia ngày lễ ngày Tết cấp một cái tiền đồng làm cho bọn họ đi ra ngoài mua ăn. Sau lại phát bao lì xì đều chỉ phát một cái linh thạch. Cái này keo kiệt sư tôn, tốt xấu luyện chế ra tới đan dược có thể bán linh thạch. Cùng sư tôn ở chỗ này cái cọ một cái linh thạch đều không có. Cát Thuần Phong không bao giờ muốn nhìn đến sư tôn gương mặt này. Hắn buồn bực xoay người đem chính mình nhốt ở trong phòng. Ôn Hành nhìn Cát Thuần Phong nhắm chặt đại môn thở dài. Thuần Phong tính tình này cũng không biết tùy ai, kia khẩu khí cực kỳ giống oán giận chính mình. Hai tử không nghe lời lão mẫu thân, Liên Vô Thương ở phòng khách trung luyện tự. hắn buông bút nói, ngươi còn không biết xấu hổ đối hắn nói thiên tài địa bảo. Kết quả ngươi liền cho hắn một cái linh thạch. Một cái linh thạch có thể mua cái gì? Ôn Hành không phục biện giải nói. Tiên giới hiện tại không có rất nhiều linh quặng linh mạch. Một cái linh thạch có thể mua không ít đồ vật nào. Lại đây thời điểm hắn thấy được, trước kia đánh một cái pháp bảo muốn 3 năm điều linh quạng. Hiện tại chỉ cần 3 năm 10 cái linh thạch, này không phải tiện nghi thật nhiều sao? Ôn Hành tiến đến Liên Vô Thương bên cạnh, Thuần Phong không chịu ra cửa. Vô Thương, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Liên Vô Thương kỳ quái nhìn về phía Ôn Hành. Chúng ta không phải mới vừa quay lại tới sao? Vì tìm có thể đỗ tiểu xe đẩy tay địa phương. Bọn họ chính là vòng thật lớn địa phương, Ôn Hành nói. Ta chính là cảm thấy khó được đi vào luyện khí sư tụ tập địa phương. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, có thể hay không đào đến cái gì bảo bối đâu. Liên Vô Thương nhìn chằm chằm Ôn Hành không nói lời. Nào, Ôn Hành ngượng ngùng cao cao gương mặt. Liên tính ta không cái kia nhãn lực cùng vận khí. Này không phải còn có ngươi sao? Liên Vô Thương tức khắc liền hiểu rõ. Ta hiểu được, ngươi muốn đi thiện nghi phường, mới vừa rồi Tả An nói tầng 20 chung có không ít hảo ngoạn địa. Phương, Ôn Hành liền hỏi nơi nào hảo chơi. Tả An nói mấy cái tên đều là chút mua bán pháp bảo cùng linh khí địa phương. Nghe tới cùng thiên cơ các đã từng đấu giá hội không sai biệt lắm mơ siêu mọi người đều biết. Đấu giá hội có thứ tốt, nhưng là thiêu tiền a, Ôn Hành túi chữ vật bên trong linh thạch khoảng thời gian trước đều cấp thiên. Cười bọn họ đi xây dựng thiên cơ các, lưu tại đỉnh đầu linh thạch không nhiều lắm mơ siêu hắn cũng biết Tả An nói chính là hảo địa phương. Chỉ là hắn đi không dậy nổi, hắn liền miệng tiện hỏi hỏi. Có hay không địa phương nào có thể đào đến bảo bối lại có thể thiếu tiêu tiền? Kết quả Tả An nói một cái tên, tiện nghi phường, 316 tiện nghi phường cũng không tiện nghi. Trên thực tế bên trong có rất nhiều đồ vật thực quý. Tiện nghi phường là một cái trường phố, bên trong có rất nhiều tu sĩ bán ra đủ loại linh khí. Có chút linh khí là các tu sĩ dùng không nghĩ muốn. Liền bắt được nơi này tiện nghi đổi thành, có chút là tu sĩ đi ra ngoài rèn luyện thời điểm nhặt được linh khí. Này đó linh khí chung bất phàm cao giai bảo bối, nhưng là cao giai bảo bối rất nhiều đều có cấm chế giấu đi chúng nó vốn dĩ bộ dáng. Có không xuyên qua toàn xem tu sĩ nhãn lực kiến thức cái này tựa như hạ giới người thường chung. Gian phú hào gian thích làm đổ thạch giống nhau, một cục đá bên trong là ngọc vẫn là thạch. Toàn bằng trong mắt cùng kiến thức, Ôn Hành trong túi ngượng ngùng, lại tưởng đi bộ đi bộ, tiện nghi phường không thể nghi ngờ là đầu tuyển chỗ. Dù sao Ôn Hành nguyên tắc chỉ có một, chỉ mua đối không mua quý, hắn thề. Lần này hắn mang theo Liên Vô Thương làm mua, hắn liền mua, Liên Vô Thương không cho mua, hắn nhất định không mua. Mọi người đều biết Ôn Hành làm buôn bán nhất định sẽ thâm hụt tiền. Cao đầu tư nhất định sẽ cự mệt, tưởng đầu cơ trục lợi nhất định trước hố đến chính mình vẻ mặt huyết. Ôn Hành đối chính mình nhãn lực cùng kiến thức không có gì tự tin, Liên Vô Thương nhìn Ôn Hành ánh mắt, hắn mỉm cười dùng giấy trần áp trụ vừa mới viết ra tới tự. Hắn buông trong tay bút, hảo đi, chúng ta đi thôi, Ôn Hành vui vẻ, tốt, hắn xoay người đối với Cát Thuần Phong phòng giống lên một tiếng. Thuần Phong. Hảo hảo xem ra a, Cát Thuần Phong phòng không có động tĩnh, hẳn là hắn dâng lên trận pháp ngăn cách thanh âm ở khai lò. Ôn Hành sờ sờ cái mũi, ai, này lệnh người nhọc lòng đệ tử a, Liên Vô Thương mắt lè Ôn Hành. Có thể nói ra lời này Ôn Hành ra mặt thật không phải một chút hậu a, tiện nghi phường ở đệ nhất. Thành Đông Trường phố Trung, nhập phường chỗ có một khối đền thờ. Mặt trên viết tiện nghi phường ba chữ, ở đền thờ mặt sau trường trên đường đầy đường đều là đám người. Ôn Hành phóng nhãn vừa thấy không khỏi líu lưỡi, nhiều như vậy đâu, chỉ thấy đập vào mắt chỗ đều là đủ loại màu sắc hình dạng linh bảo. Chào hàng linh bảo tu sĩ đem này đó linh bảo đặt ở trước mặt. Có chút người bán đến nhiều, có chút người chỉ dùng cái xám xịt túi trang. có chút người cao giọng thét to, có chút người ăn mặc áo choàng rũ đầu một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, đến nỗi chào hàng linh. Bảo cũng là thiên kỳ bách quái, có ôn hành quen thuộc đao thương kiếm kích, cũng có hắn không quá quen thuộc hồ lô chén rượu, hắn còn thấy được một đôi nhi xúc sắc, này đối xúc sắc nhan sắc đỏ tươi, mặt trên con số dùng một đám tròn tròn kim sắc lượng điểm tỏ vẻ. Từ vừa đến 6, 6 cái con số ngay ngay ngắn ngắn khắc vào 6 cái trên mặt. Này đối xúc sắc lẳng lặng nằm ở một cái đen nhánh trong chén. Nhìn cũng không thu hút ôn hành tầm mắt từ xúc sắc mặt trên đảo qua liền ngừng ở xúc sắc thượng. Này xúc sắc cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Hắn nhìn chằm chằm xúc sắc nhìn nhìn, bán xúc sắc người nọ bắt đầu đầy miệng lừa dối. Đây là quỷ đế dùng quá xúc sắc, kêu tâm tưởng sự thành xúc sắc, trong lòng tưởng cái gì ném vung là có thể đạt thành mong muốn. Làm thần côn đệ nhất nhân ôn hành kỳ thật là cái đặc biệt dễ dàng bị người lừa dối. Hắn thế nhưng hai mắt tỏa ánh sáng ngồi xổm xuống. Nhiều ít linh thạch, không đợi bán xúc sắc tu sĩ lừa dối ôn hành. Liên vô thương liền nhéo nhéo ôn hành vành tai. Đi thôi, ngươi thế nhưng còn tin tưởng cái này, cũng là Nga. U minh giới mấy cái quỷ để hắn đều nhận thức, trừ bỏ không xuất hiện thái úc lũy. Hắn cùng mặt khác tam đại quỷ đế đều nói chuyện qua uống qua trà. Hắn chưa từng nghe nói qua có cái này xúc sắc, đều do hắn bên tai mềm, dễ dàng như vậy đã bị người lừa dối, tu sĩ thấy ôn hành phải đi vội vàng gọi lại ôn hành. Vị đạo hữu này ta thấy ngươi cốt cách thanh kỳ, ngươi cho ta 1000 cái linh thạch, lập tức đem quỷ đế dùng quá xúc sắc mang về nhà. Ôn hành thở dài một hơi. 5 cái linh thạch nói ta có thể suy xét ôn hành là cái sẽ không chém giới người. Hắn hỏi qua thông minh sắc sảo nói nếu hắn cảm thấy một cái đồ vật giá cả hắn không xác định. Chỉ cần cấp cái chính mình trong lòng thấp nhất giới là được. Ôn hành đối 5 cái linh thạch có chấp niệm, hắn đã từng dùng 5 cái linh thạch mua xé kim kiến tiểu nghĩa. Kế tiếp mấy ngàn năm chung. Xé kim kiến nhóm liền canh giữ ở đạo mộc hạ chịu thương chịu khó bảo hộ đạo mộc kia tu sĩ vừa nghe. Ôn hành nói như vậy lập tức liền mắng chửi người. 5 cái linh thạch, ngươi vui đùa cái gì vậy? Tết nhất ngươi cho ta tìm đen đuổi nào? Ngươi nhìn xem này tài chất, ngươi nhìn nhìn này tính chất, ngươi lại nghe một chút thanh âm này. Đây là 5 cái linh thạch có thể mua được sao? Ôn hành nghiêm trang. 5 cái linh thạch va chạm thanh âm so cái này đại còn so cái này vang. Ngươi nếu là không bán liền tính, hắn cũng không phải phi mua không thể. Liên vô thương ở bên cạnh khẽ nhíu mày. Mua cái này có tác dụng gì? Ôn hành nói, xác thật không có gì dùng. Ta cũng sẽ không đầu xúc sắc. Vốn dĩ cảm thấy bộ dáng có điểm kỳ lạ. Tưởng mua đảm đương cái tiểu ngoạn ý, liên vô thương nói. Ngươi nếu là thích. Trở về ta cho ngươi làm mấy cái. Cái này không khó, nghe được Liên Vô Thương nói như vậy. Ôn hành cười liền đi theo Liên Vô Thương chuẩn bị đi, người bán rong thấy ôn hành phải đi. Hắn hùng hùng hổ hổ. Hải, thật đen đùi, Tết nhất đệ nhất đơn sinh ý liền đụng tới ngươi như vậy cái khó chơi người mua. Trở về đi, 5 cái linh thạch cho ngươi. Ôn hành nhìn nhìn Liên Vô Thương. Vô Thương. Ta có thể mua sao? Liên vô thương dung túng nói. Ngươi thích liền mua đi. Tiểu ngoạn ý thôi, ôn hành lộn trở lại đến quầy hàng trước mặt. Hắn từ túi chữ vật bên trong móc ra 5 cái linh thạch đưa cho người bán rong. Kia người bán rong từ hắc trong chén nhéo 2 cái xúc sắc ném cho ôn hành. Thái độ một chút đều không hữu hảo, ôn hành nắm xúc sắc sờ sờ. Này phúc xúc sắc xúc tua lạnh lẽo. Như là khối băng giống nhau, ôn hành mở ra túi chữ vật đem này phúc xúc sắc ném đi vào. Ha ha, dùng hết 5 cái linh thạch muốn ôn hành kiếm 5 cái linh thạch tương đối khó khăn. Nhưng là nếu là hắn tiêu tiền, đó là thỏa thỏa kế tiếp hành trình chung, ôn hành tịnh chọn một ít hiếm là cổ quái đồ vật xem ơ siêu cái gì 800 năm mọc rễ, 800 năm nảy mầm. 800 năm nở hoa lại 800 năm kết quả 3000 lượng trăm năm quả A. vừa nghe cái này có lệ tên liền biết là người bán rong ở lừa dối người. Ôn Hành thế nhưng làm như có thật hoa một cái linh thạch mua một phủng hạt giống. Hắn nói phải đi về giao cho Vân Thanh trồng ra, Liên Vô Thương cảm thấy nhất định là Tết âm lịch còn. Không có kết thúc, Ôn Hành còn ở vào thả bay trạng thái. Cái này hạt giống lấy về đi. Vân Thanh thật sự sẽ không trộn lẫn đến Ôn Hành cơm bên trong làm hắn ăn xong đi sao? Còn có ăn xong đi hội trưởng ra cái đuôi đường viên. Ôn Hành hoa hai cái linh thạch mua một bao. Hắn ăn một cái lúc sau mông mặt sau liền trường ra một cái lông xù xù cái đuôi. Đáng tiếc chỉ có thể liên tục một nén nhang công phu. Một nén nhang lúc sau cái đuôi liền sẽ hóa thành một trận gió tiêu tán, Ôn Hành chính mình ăn còn. Chưa tính, hắn còn mắt trông mong nhìn Liên Vô Thương. Liên Vô Thương lại lần nữa xác định, Ôn Hành nhất định là bởi vì Tết âm lịch không chơi vui vẻ. Hiện tại mới tìm được một chút lạc thú, Ôn Hành còn coi trọng một cái có hắn hai người đại ánh vàng. Rực rỡ bình hoa, Liên Vô Thương rốt cuộc không nhịn xuống ngăn lại Ôn Hành. Hắn thật sự không nghĩ nhìn đến cái này bình hoa xuất hiện ở hắn cùng Ôn Hành giữa phòng ngủ, ở Liên. Vô Thương canh phòng nghiêm ngặt dưới, Ôn Hành rốt cuộc lãng không đứng dậy, hai người tay nắm tay. Một bên ăn túi chữ vật bên trong kẹo về phía trước đi. Lúc này Liên Vô Thương tầm mắt đột nhiên bị một trận linh quang hấp dẫn. Liên Vô Thương lôi kéo Ôn Hành tay. Từ từ, Ôn Hành theo Liên Vô Thương thần thức xem qua đi. Hắn thấy được một khối tàn khuyết ngọc hoàn. Ngọc hoàn chỉ có bàn tay đại. Mặt trên còn có khắc một ít hoa văn. Chỉ là bởi vì thời gian xa xăm. Hoa văn đã mơ hồ, Liên Vô Thương đối Ôn Hành truyền âm nói. Mua tới, Ôn Hành gật đầu. Hắn nhìn về phía ngọc hoàn nơi chỗ tiểu sạp. Cái này trên sạp đồ vật lung tung rối loạn. Có đen nhánh khoáng thạch, có châu ba ba linh thực, có tàn khuyết ngọc hoàn. Cũng có hy toái vô tự thư, bán đồ vật tu sĩ mang theo áo choàng. Thấy không rõ hắn mặt. Ôn Hành ngồi xổm xuống ở ngọc hoàn bên cạnh một khối linh thạch thượng sờ sờ. Cái này bán thế nào? Kia tu sĩ thanh âm già nua, hẳn là đã làm che giấu. Đây là u linh thạch, có thể nổi tại trên mặt nước. Cái này cục đá tuy rằng thường thấy, nhưng là lớn như vậy khó gặp. Ngươi nếu thành tâm muốn, 200 linh thạch lấy đi, Ôn Hành nói. Có điểm quý, như vậy, ta mua cái này cục đá. Ngươi cho ta đáp điểm đồ vật, bằng không ta liền không mua kia tu sĩ nói. Ngươi nếu là mua này khối u linh thạch, mặt khác đồ vật ta đều đưa ngươi, Ôn Hành sảng khoái thanh toán tiền. Kia hành, ngươi cho ta đều bao lên, kia tu sĩ đảo cũng sảng khoái. Hắn trực tiếp đem trước mắt sạp đều thu hồi tới. Lúc này Ôn Hành mới phát hiện nguyên lai trước mặt hắn bố là túi chữ vật. Tu sĩ đem túi chữ vật đưa cho Ôn Hành, Ôn Hành mở ra nhìn nhìn, bên trong đồ vật đều ở đâu, đồ vật tới tay. Ôn Hành có nói chuyện phiếm tâm tình, hắn tò mò hỏi, vị đạo hữu này, ngươi đây là từ nơi nào được đến đồ vật, nhìn rất hiếm lạ kia tu sĩ nói, đây là từ thượng giới cánh đồng hoang vu thượng được đến. Thật không dám giấu giếm, đi một chuyến cánh đồng hoang vu. Ta cũng chỉ thải tới rồi này một khối u minh thạch. Mặt khác đều là nhặt được, vốn dĩ tưởng cái gì pháp bảo. Kết quả ở tiện nghi phường bán lâu như vậy chỉ là sắt vụn đồng nát. Ta cũng không cao hứng ở chỗ này chờ. Sớm một chút bán xong sớm một chút đi thôi, Ôn Hành chắp tay. Đa tạ, hắn yêu cầu không phải u minh thạch, mà là kia một mau tàn phá ngọc hoàn. Hắn nghe thông minh sắc sảo nói qua. Nhặt của hơi thời điểm không thể trực tiếp đi lên, muốn nguyện chuyển một ít, hắn nếu là vừa lên tới liền hỏi cái này người cái này ngọc hoàn bao nhiêu tiền. Nói không chừng người này sẽ khả nghi không bán nào. Ôn Hành thực mau nhớ tới một khác sự kiện, ai nha, ta có phải hay không ngốc, ta đã quên trả giá. Quang nhớ rõ nhặt của hơi tiểu kỹ xảo lại đã quên chuyện quan trọng nhất. Ôn Hành bắt đầu đau mình. Sớm biết rằng còn trả giá, nói không chừng 180 cái linh thạch là có thể bắt lấy nhiều như vậy đồ vật, Liên Vô Thương nói. Không mệt, Ôn Hành nhìn nhìn Liên Vô Thương sắc mặt. Vô Thương, đó là cái gì? Liên Vô Thương nói, trở về nói cho ngươi, hai người ở trường trên đường đi rồi hai vòng. Liên Vô Thương tại đây ngăn trở Ôn Hành muốn ngo ngoe dục dịch móng vuốt lúc sau. Sắc trời đã ám xuống dưới. Này hai người lại chậm gì gì về tới xe đẩy tay chung. Cát Thuần Phong còn ở trong phòng luyện đan, còn không có ra cửa, vừa đến xe đẩy tay chung. Liên Vô Thương ngay lập tức dâng lên kết giới. Hắn đem Ôn Hành trong tay áo túi chữ vật đổ ra tới thực mau liền tìm tới rồi tàn phá ngọc hoàn. Ôn Hành hỏi, Vô Thương, này rốt cuộc là cái gì bảo bối? Người như vậy vội vàng làm ta mua tới, Liên Vô Thương nói. Ngươi cũng biết tạo hóa ngọc điệp. Ôn Hành gật gật đầu. Biết a, hỗn độn bốn bảo sao. Hỗn độn thanh liên, khai thiên phủ, tạo hóa ngọc điệp, hỗn độn châu. Ngươi là nói, đây là, tạo hóa ngọc điệp. Liên Vô Thương nói, xem như tàn quyền, chỉ có nhỏ bé một bộ phận. Nhưng là cũng có thể làm nhân tu vì càng thêm tinh tiến. Nhìn Liên Vô Thương lóe sáng hai mắt. Ôn Hành trần chờ cầm lấy ngọc hoàn, này ngoạn ý, như thế nào làm nhân tinh vào, chẳng lẽ ăn xong đi, thực xin lỗi, như vậy khái sầm ngọc hoàn hắn ăn không vô, hơn nữa ai nói, tạo hóa ngọc điệp ném vào nước chung sinh ra đạo mộc, tạo hóa ngọc điệp không phải hẳn là ở đạo mộc thượng sao, này khối ngọc hoàn là chuyện như thế nào, tác giả có lời muốn nói, ra cửa mua sắm Ôn Hành. Cái này hảo, mua mua mua các đệ tử, sư mẫu, nhất định phải ngăn lại sư tôn. Wikidic convert, hết chương.